Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Hồ Lô Chi Hỏa. Nghe vậy, hỏa lão rời đi cấm tự hào mỏ động khẩu, chậm rãi đi vào lộ thần trước mặt, lập tức hắn quấn lộ thần chuyển ba vòng, ánh mắt từ trên xuống dưới đem lộ thần hủy bỏ một lần. Sau cùng hỏa lão mắt lộ ra thất vọng, lắc đầu thở dài, nguyên lai ngươi tiểu tử là cái kẻ nghèo hèn. Vạch trần lãng phí ta như thế đã lâu ở giữa. Đối với hỏa lão một phen, lộ thần ngoảnh mặt làm ngơ, gặp lộ thần đối với hắn hờ hững, hỏa lão tuyệt không sinh khí, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười tủm tỉm nói, xem ở ngươi tiểu tử vừa mới xuất thủ thời điểm còn biết rõ tôn lão phân lượng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, liền nhìn ngươi thượng bất thượng. Lộ thần nghe lời nói, tim đầu khẽ nhúc nhích, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Mà đúng lúc này, hỏa lão bỗng nhiên xích lại gần tới, hỏi, khó ngươi không muốn biết rõ là cái gì đường sáng. Thích nói, lộ thần đạm mạc, một khỏa linh thạch đều không, tính khí nhưng thật ra đủ cứng. Hỏa lão cười mắng một câu. Lời nói này xong, hắn không còn để ý không hỏi lộ thần, mà chính là xốc lên góc áo từ bên hông lấy ra một cái tử sắc hồ lô. Tử sắc hồ lô chỉ lớn bằng bàn tay, 10 phần tiểu xảo, lại thêm hỏa lão thân hình khô gầy mà lại y sam rộng lượng. Là lấy lộ thần trước đó cũng không có phát hiện hỏa lão bên hông còn treo một cái tử hồ lô. Hỏa lão dương dương trong tay tử hồ lô, chậm rãi nói, lúc đầu ngươi muốn đi vào cấm tự hào mò, cần áp một bộ ba duy nhất một lần hướng ta giao phó 120 khỏa linh thạch. Mà qua 4 tháng về sau, ngươi nếu muốn tiếp tục lưu lại cấm tự hào mỏ bên trong, còn cần tiếp tục áp một bộ ba. Bất quá đã ngươi tiểu tử là một cái kẻ nghèo hèn, mà đây là cấm tự hào mỏ bên trong vừa linh thạch thưa thớt, đây là áp một bộ ba là không có trông cậy vào. Ngụ ý, người nào nếu muốn tiến vào linh thạch khoáng hố cấm tự hào mỏ, mỗi tại cấm tự hào mỏ bên trong đợi một ngày liền cần hơ lửa lão giao phó một khỏa linh thạch. Hỏa lão lời vừa nói ra, lộ thần nghĩ thầm pháp hơi có chút dao động, lại một liên tưởng Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ lời nói. Hắn âm thầm cảm thấy hỏa lão đồng ý là tông môn an bài nhập cấm tự hào mỏ phụ trách giám sát người. Dù sao khoáng đường cũng là tông môn 4 đường một trong. Xích hỏa môn vừa thanh vân quận tam đại tông môn, sao lại cho phép còn có nhiều khoáng đường bên trong cố ý quấy rối gây chuyện. Khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh đầu tiên liền sẽ không bỏ qua người kia. Ngay tại lộ thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, ba một tiếng, hỏa lão vén lên nắp hồ lô. Một bắt đầu lộ thần cũng không có để ý hỏa lão cầm ra đến cái này tử hồ lô, chỉ coi là một cái phổ thông tử hồ lô. Nhưng mà nút hồ lô tử cương vừa mở ra, hết lần này tới lần khác nóng rực khí tức liền theo đồng tiền lỗ đại hồ lô trong miệng tiêu tán mà ra, lại khiến cho bốn phía nhiệt độ đều tại chậm rãi tăng lên. Ánh mắt nhìn, tử hồ lô trong miệng càng là hồng đồng đồng một mảnh. Lộ thần lập tức ý thức được, hỏa lão trong tay tử hồ lô chỉ sợ không đơn giản. Có thể là một kiện bảo khí, mà tiện tay liền có thể xuất ra một kiện bảo khí. Càng thêm ngồi thực hỏa lão thân phần, lộ thần trong lòng hoài nghi biến mất hầu như không còn. Đưa tay qua đây, mở ra thủ trưởng, cũng tại ngươi trong lòng bàn tay bày ra một tầng chân khí phòng ngự. Để ta nhìn ngươi có không có bản lãnh lưu tại cấm tự hào mò. Hỏa lão nói, nghe vậy, lộ thần hơi hơi kinh ngạc, mặc dù bất chi hỏa lão ý muốn như thế nào, nhưng nghĩ đến cái này cùng mình liệu có thể lưu tại cấm tự hào mò có quan hệ. Hay là theo lời mà đi, tâm niệm dây lát lên, một sợi chân khí theo hắn trong khí hải bắn ra thuận kinh mạch du tẩu đến lòng bàn tay. Xuyên thấu qua bì mô tiêu tán dày đặc nơi tay trưởng, võ tu sĩ ôn dưỡng tiên thiên linh căn mà ngưng tụ khí hài. Hắn tiên thiên linh căn hiện lên nhạt kim sắc, bởi vậy đan điền trong khí hài cũng hiện lên nhạt kim sắc. Chỉ là giờ phút này dày đặc hướng trên bàn tay chân khí 10 phần mỏng manh. Nhạt kim sắc cũng không dễ thấy. Thấy thế, hỏa lão tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng vỗ tử hồ lô. Lập tức lộ thần chỉ thấy miệng hồ lô bên trong tung tóe bay ra một hỏa quang. Đây là một hỏa quang hiện lên đỏ sậm sắc mặt, cũng không lóa mắt, mà chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Như là đêm hè bên trong một cái đom đóm đột nhiên theo tử hồ lô trong miệng bay ra. Chỉ là đỏ sậm sắc mặt hỏa quang chợt vừa xuất hiện. Lộ thần rõ ràng cảm thấy bốn phía nhiệt độ đều bơi vì đây là một đỏ sậm hỏa quang xuất hiện mà kịch. Liệt kéo lên, đỏ sậm hỏa quang chỉ sợ có khác huyền diệu. Lộ thần trong lòng suy nghĩ vừa nhất chuyển qua. Đỏ sậm hỏa quang liền đã lăng không xẹt qua một đường vòng cung chuẩn xác không sai rơi vào hắn. Lòng bàn tay, xoẹt một tiếng, một sợi khói nhẹ dâng lên. Lộ thần theo lời sớm nơi tay trong lòng bàn tay bày lên một tầng chân khí phòng ngự. Bởi vì đỏ sậm hỏa quang rơi vào lòng bàn tay một nháy mắt liền bị thiêu đốt ra một cái hầm động. Chỉ kém sau cùng hơi mỏng một tầng liền có thể tiếp xúc đến hắn huyết nhục. Võ tu sĩ sở dĩ cường lại khó lường, cũng là bởi vì có thể ôn dưỡng tiên thiên linh căn. Sau đó tại đan điền bên trong ngưng tụ ra khí hải, tiến tới luyện hóa thiên linh khí vì tự thân chân khí. Có đây là một tầng chân khí dày đặc hướng trên bàn tay. Đồng dạng binh khí mơ tưởng phá vỡ chân khí làm bị thương lộ thần huyết nhục. Bày lên chân khí phòng ngự về sau càng là có thể cho lộ thần thủy hỏa bất xâm. Mà đỏ sậm hỏa quang hiển nhiên không phải phàm hỏa. Rơi vào lòng bàn tay về sau đã đến trực tiếp thiêu đốt hắn sớm bố trí xuống một tầng chân khí phòng ngự, muốn đốt mặc chân khí hướng về hắn huyết nhục. Đỏ sậm hỏa quang thiêu đốt phía dưới. Lộ thần sắc mặt hơi đổi. Chỉ cảm thấy chính mình sớm bố trí xuống một tầng chân khí phòng ngự như là hơi mỏng một tầng băng. Vứt viết, mà đỏ sậm hỏa quang là theo một vòng mặt trời gay gắt bên trên bắn ra đến hỏa tinh tiểu tử. Hỏa tinh tiểu tử muốn tại băng tuyết bên trên dung xuyên ra một cái hố tới. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi có chút khó coi. Đây là đỏ sậm hỏa quang liền chính mình chân khí đều có thể đốt xuyên. Nếu để cho trực tiếp tiếp xúc đến huyết nhục, chỉ sợ huyết nhục lại so với chân khí càng thêm không chịu nổi. Nghĩ tới đây, lộ thần lúc này liền sẽ biết vung động thủ cánh tay đem đỏ sậm hỏa quang ném ra lòng bàn tay. Mà đúng lúc này, một lời tiếng nói bỗng nhiên truyền đến. Người chỉ cần có thể luyện diệt một hạt loại này đỏ sậm hỏa tinh, liền có thể tại cấm tự hào mỏ bên trong nghỉ ngơi một ngày. Hỏa lão tắc lại tử hồ lô, yêu quá thay Thích Du Hí nói, phảng phất căn bản vốn không biết rõ lộ thần giờ phút này đứng trước tình cảnh. Hỏa lão lời vừa nói ra, mặc dù đỏ sậm hỏa quang thấu quỷ dị, chẳng những lộ thần không thể không bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Chợt hết lần này tới lần khác chân khí theo hắn trong khí hải bắn ra. Thuận kinh mạch du tẩu đến nơi lòng bàn tay. Liên tục không ngừng đền bù nơi lòng bàn tay bị đỏ sậm hỏa tinh thiêu đốt rớt chân khí. Khiến cho đỏ sậm hỏa tinh một mực vô pháp thật cùng bàn tay mình trung tâm huyết nhục tiếp xúc. Vừa đến, đỏ sậm hỏa tinh thấu quỷ dị. Thứ hai, hỏa lão nói luyện diệt, mà không phải dập tắt. Lộ thần trong lòng liền có điều suy đoán. Chỉ sợ đồng dạng thủ đoạn căn bản diệt không đỏ sậm hỏa tinh. Bất quá lộ thần đối với khống hỏa một rất có tâm đắc. Trừ một bắt đầu thoáng giật mình bên ngoài, giờ phút này đã tỉnh táo lại. Mới tới khoáng đường thời hắn liền từng lợi dụng khống hỏa thuật trợ giúp Khương Phi Vân dập tắt trên quần áo hỏa diễm. Đỏ sậm hỏa tinh mặc dù không phải phàm hỏa, chẳng những lấy chính mình khống hỏa chi thuật trên tạo nghệ muốn đem diệt đi nên không có cái gì khó xử, Lộ Thần liên tục không ngừng đưa vào chân khí lấy duy trì trưởng tâm lý chân khí phòng ngự không bị đỏ sậm hỏa tinh đốt xuyên rớt, đồng thời thi triển khống hỏa thuật ý muốn diệt đi đỏ sậm hỏa tinh. Nhưng mà trưởng tâm lý đỏ sậm hỏa tinh căn bản không có chút nào động tĩnh. Đỏ sậm hỏa tinh tựa hồ có thể miễn dịch khống hỏa thuật ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày một chút. Mặc dù giờ phút này bị đây là một hạt đỏ sậm hỏa tinh thiêu đốt rớt chân khí cũng không tính nhiều. Chẳng những nếu như vô pháp diệt đi đỏ sậm hỏa tinh, mặc cho đỏ sậm hỏa tinh tiếp tục thiêu đốt, không ngừng tiêu hao tự thân chân khí, sớm muộn có một khắc thể nội chân khí hội khô kiệt. Phát giác được khống hỏa thuật đối với đỏ sậm hỏa tinh đã đến không có hiệu quả chút nào. Lộ Thần không có nóng lòng nếm thử hắn biện pháp, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Lão. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng hỏi, Hỏa Lão, đây là đỏ sậm hỏa tinh đến tột cùng là cái gì? Đỏ sậm hỏa tinh đã đến từ với Hỏa Lão trong tay Tử Hồ Lô. Lộ Thần không tin Hỏa Lão hội không biết đỏ sậm hỏa tinh lai lịch. Nghe vậy, Hỏa Lão chỉ là lắc đầu. Lộ Thần có chút suy nghĩ, liền biết rõ Hỏa Lão khẳng định biết rõ đỏ sậm hỏa tinh là cái gì. Chỉ bất quá giờ phút này Hỏa Lão căn vốn không muốn đối chính mình làm nhiều giải thích. Vừa đến, chỉ sợ là cảm thấy chính mình căn bản diệt không xong đỏ sậm hỏa tinh. Lười nhác cùng chính mình nói nhảm một phen. Thứ hai, tự nhiên là muốn nhìn một chút chính mình có không có diệt đi đỏ sậm hỏa tinh bản lĩnh thật sự. Nếu là không, tự nhiên hết thảy không đề cập tới. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng liền không hề trông cậy vào Hỏa Lão chỉ điểm sai lầm. Chính mình suy nghĩ, tâm niệm nhất động, trong lòng bàn tay chân khí đột nhiên biến hóa. Mặc dù đây là một hạt đỏ sậm hỏa tinh tiêu tán ra đến nhiệt lượng kinh người. Chẳng những đỏ sậm hỏa tinh chỉ thiêu đốt một điểm, cho dù co lật tiểu tử thật khí phòng ngự, Lộ Thần thân thể máu thịt cũng còn có thể ngăn cản được nóng rực xâm nhập. Không ngừng co lại tiểu tử thật khí gói lại hướng đỏ sậm hỏa tinh. Lộ Thần định dùng chân khí hoàn toàn bao trùm đỏ sậm hỏa tinh. Sau đó chân khí ngưng luyện đem bị bao trùm đỏ sậm hỏa tinh hoàn toàn luyện diệt. Chỉ là chân khí còn chưa hoàn toàn gói lại đỏ sậm hỏa tinh, liền bị thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ, như là một cái tổ ong vò vẽ. Lộ Thần mày nhăn lại, âm thầm thôi động, khí hải xoay tròn không thôi. Chân khí biểu xạ tốc độ đột ngột tăng tốc, nhất chân khí che già măng mọc tràn vào đến tay mình tâm. Chân khí đột nhiên biến nhiều, như là thủy triều đồng dạng nhau về phía đỏ sậm hỏa tinh. Đỏ sậm hỏa tinh mặc dù có thể thiêu đốt rớt chân khí, chẳng những thế nhỏ lực yếu lập tức liền bị Lộ Thần chân khí hoàn toàn bao trùm, hình thành một cái nhạt kim sắc chân khí cầu, mà chân khí cầu hiện lên giống ruột chỗ chính là đỏ sậm hỏa tinh. Chân khí hình tròn thành về sau, Lộ Thần lập tức khống chế chân khí cầu không ngừng ngưng luyện. Chỉ là mặc cho Lộ Thần ngưng luyện chân khí, một khi tự thân chân khí gần đỏ sậm hỏa tinh trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một sợi khói nhẹ, theo giống ruột chỗ dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần như thế nào còn không biết, coi như chân khí đem đỏ sậm hỏa tinh hoàn toàn bao trùm, cũng không làm gì được đỏ sậm hỏa tinh. Đây là đỏ sậm hỏa tinh rõ ràng không phải phàm hỏa. Khống hỏa thuật đối vô hiệu, chân khí cũng không làm gì được nó. Lộ Thần một bên duy trì chân khí thua chú, một bên lâm vào trầm tư. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua nhất linh ánh sáng chính mình tu luyện mấy môn công pháp bên trong. Thần kiếm dưỡng khí quyết là cảnh giới công pháp. Tiên thiên linh căn chính là do tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết mà lớn mạnh ngưng tụ ra khí hải. Giờ phút này chân khí cầm đỏ sậm hỏa tinh không có cách. Thần kiếm dưỡng khí quyết tự nhiên cũng không có khả năng luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh. Mà thao thiết thôn thiên đã là thối luyện thân thể pháp môn. Đỏ sậm hỏa tinh không phải phàm hỏa, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đập diệt. Chỉ có hỏa chi châm ngôn là long tộc công pháp. Công pháp bên trong ngầm tàng huyền diệu, có thể lột ly hỏa thuộc tính linh thạch bên trong thuộc tính. Có lẽ giờ phút này cũng có thể dùng để luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần lập tức vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Từng cái cổ lão mà thần bí ký tự như là cửu thiên tinh thần đồng dạng không ngừng lấp lóe. Theo tâm ở giữa chậm rãi chảy xuôi mà qua, theo hỏa chi châm ngôn vận chuyển mà lên, một cỗ mạc danh lực lượng tiêu tán mà ra, kéo dài hướng đỏ sậm hỏa tinh. Duyệt phóng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.